Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 506. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử phú quỷ tinh nguyện, tôi phải nhìn chằm chằm bọn chúng, khổng thủ để cho bọn chúng lôm tràn bò chạy. Trên đường xuống núi, Mạc Võ Ưu lo lắng, Tống Thu không kìm được sự nóng nảy trong lòng. Anh rể, đối phương rõ ràng không biết xấu hổ như vậy, tại sao chúng ta phải chiến tiếp? Loại người này lưu tại Tĩnh La Môn một ngày, đối với Tĩnh La Môn mà nói, đó chính là một loại sỉ nhục. Sở Trở lạnh nhạt nói, chẳng bằng thừa dịp hôm nay, liền đem đuổi hết thảy bọn Hán ra khỏi Tĩnh La Môn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thế nhưng là, em, Mạc Vũ Ưu có lòng mà không có sức, em thật đành không lại Vi Quang Đào, đành không lại, không có nghĩa là không thắng được. Sở Trần trầm giọng nói với Tống Thu, cậu đi trước một bước, mua cho ta FT đồ. Trương Quy Stê, Sở Trần nói và ý câu với Tống Thu, Aodo, Hán Lô cầu tổng tha một mực ghi nhớ. Tống Thu mặc dù một bụng nghi vấn, nhưng biết thở ý gian chậm trẻ không dậy nổi, lập tức chạy chậm rén xuống nút. Anh muốn chế tác linh phù sao? Mạc Vô Ưu thở nhẹ, nhìn Sở Trần với vẻ mặt không tin. Trong hai canh giờ, ngoài thời gian lên xuống núi chỉ còn cỏ một giờ. Trong khoảng thời gian này, Sở Trần muốn chế tác giúp cô linh phù có thể giúp cô đánh bại Vi Quang Đào sao? Theo suy nghĩ của Mạc Vô Ưu, điều này có lẽ còn khó hơn việc muội mình cô đánh bại Vi Quang Đào. Theo nhận thức của Mạc Vô Ưu, cỏ rất ít, inh công kích cường đại. Đồng thời loại cô có thể thi triển thì càng thêm ít. Giống như giản lữ thế muốn đối phó với gì cô thông qua định thân phù. Nhưng bởi vì cảnh giới của hắn ta quá thấp, hắn ta không thể phát huy sức mạnh thực sự của định thân phù. Mạc Vô Ưu tràn đáy lo lắng, nhưng vẻ mát Sở Trần lại bình tĩnh. Tiểu Vô Ưu, hãy lựa tin vào bán thôn. Hàn người đền chân nú ồ, một phòng ân cam của nông trại đổ ân cam. Sau khi Sở Trần gửi ý cho Tống Thu địa điểm, anh ta bắt đầu gọi món ồn. Đến cổng nông trại, Cật Sán Lử Thế và Sử Phú Quý đều sững sờ. Bọn họ thực sự đến dãy rẻ ản cam sao? Giản eo kêu, thể không thể ôn được. Chẳng lẽ Mạc Vô Ưu biết rằng cô ta nhất định thất bại, chỉ đơn giản là từ bỏ trận đấu. Trong hai giờ, cô ta cho dù có thiên phú nghịch thiên, cô ta vẫn sẽ thất bại, không thể vượt qua Vi trưởng lão, nói thật. Còn không bằng ản bù a cơm ngon lành. Sử Phú Quý bật cười. Huynh không dễ ý. Tiểu tử kia đã chạy mết rồi sao? Hắn đặc tội Vi trưởng lão. Mạc Vô Ưu phải xuống núi nghỉ ngơi. Nguyên nhãn rất lớn. Chính là muốn để tiểu tử kia chạy trước. Bằng không, Vi trưởng lão làm sao có thể bỏ qua Hàn. Vi trưởng lão hôm nay đã tức giận thực sự. Nhưng cùng tổ thôi. Hôm nay sau khi vụ đổ ước kết thúc, ta sẽ tự mình đi tèn tiểu tử đó. Thay Vi trưởng lão thở một hơi, giản lo, thế hung hăng nói, lục sư đệ lôn núi báo cố tinh SLNS ở đây cho sư phụ trước. Nam tử một mực im lặng từ đầu liền gật đầu, quay người đi về phía ngọn núi. Ngay sau đó, Ninh Nguyên Thủy và những người khác ở bản Sơn Đình nhận được tin tức. Mục đích bọn họ xuống núi là đế tiểu từ đỏ đi trước. Vi Quang Đào sừng sốt một chút, sau đỏ chế nhạo. Ngược lại là rất thức thời. Sư đệ yên tâm, muốn tìm một người thiền thành, vẫn là có thể làm được. Ninh Nguyên Thủy nói, tiểu tử đó cờ nhận được học một bài học. Vi Quang Đào gật đầu, cỏ đẻo, sư đệ, độ phải nhơ một diêu. Ninh Nguyên Tê Bi Hủy lãnh đạm nói, cuộc tỷ vở của chúng ta IA3 chôn thẳng hai chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT ỏn lử thè giá thua một tràn rồi, trong trận chiến ti hẹp theo, đệ khổng chi phai thẳng. Mà còn phải rẻ cho Mạc Vô Ưu không cồn cố thể cho chân chi ẻn thứ ba. Cách chương.